Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 34, Thôn Thiên Đại Pháp. Nhưng là, Mạnh Hàn Trung quy chậm một bước, giao, một vệt bóng đen xẹt qua, cô gái kia đã bị một trung niên áo đen bóp lấy cái cổ. Ngươi, buông nàng ra, Mạnh Hàn giận dữ đứng dậy, như bị đạp cái đuôi giống như vậy. Trước thong dong quét đi sạch sành xanh. Đây là ngươi trong cửa hàng người. Ha ha, ngoại hình vẫn không sai. Nguyên Cường duỗi ra một cái tay giơ lên cô gái kia cầm. Chơi đùa địa nói rằng, cầu xin ngươi, buông tha ta. Cô gái kia bị bóp lấy cái cổ không thể động đậy. Trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà Nguyên Cường không để ý đến nàng, mà là có nhiều thú vị địa nhìn về phía Mạnh Hàn. Ngươi nói, ta muốn là giết nàng, xem như là ai lỗi. Ngươi buông nàng ra, nắm một người phụ nữ viết văn chương có gì tài ba. Mạnh Hàn con mắt đỏ, tức giận hét lớn. Ha ha, bản lĩnh. Nguyên Cường nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó sắc mặt đột nhiên dữ tợn, đố kỵ địa gào thét nói. Ngươi chưa từng đem ta để ở trong mắt, ở Lạc Gia ngươi chống đối ta, ở Vạn Độc Cốc ngươi nhục nhã ta, rời đi Vinh Võ Thành, ngươi liền giết ta Nguyên Gia ngũ đại thiên cương cảnh. Ngươi bây giờ đã thiên cương cảnh, mà ta còn là linh mạch cửu trọng. Ở trước mặt ngươi, ta có bản lãnh gì? Phu, một đạo linh khí nhận rơi vào trên người thiếu nữ, nhất thời máu tươi tung tóe mà ra, thiếu nữ phát ra tiếng kêu thảm. Ngươi, dừng tay. Mạnh Hàn như dã thú rít gào. Ha ha, ngày hôm nay, ta liền để ngươi cái này có bản lĩnh người nếm thử không thể ra sức tư vị. Nguyên Cương cười lạnh, lần thứ hai phất tay. Phu, a, thiếu nữ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trực tiếp đã hôn mê. Xúc sinh. Ta giết ngươi. Mạnh Hàn con mắt đỏ chót, tựa hồ có nước mắt tuôn ra, liều lĩnh địa nhào tới, dường như muốn đồng quy vu tận. Một tiếng vang trầm thấp, hắn bay ngược trở về, chật vật ngã xuống đất, đúng là có chút thực lực. Đáng tiếc, quá non, một người trong đó trung niên áo đen đạn đạn trên y phục hôi. Từ Tốn nói, ngươi, các ngươi. Mạnh Hàn nằm trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn, phảng phất phẫn nộ đến cực điểm, cũng không có thể làm sao. Ha, ha ha ha, Nguyên Cương đầu tiên là sững sờ, sau đó phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn yên tâm, trào phúng đến, đây chính là bản lãnh của ngươi. Nhìn dáng dấp, ngươi liền tới gần ta đều khó a. Ta coi như ở trước mặt ngươi giết người, ngươi có thể thế nào? Nói, tay phải hắn nổi lên ánh kim loại, hướng về cái kia ngất thiếu nữ chộp tới. Cheng, thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kịch liệt tiếng xé gió vang lên, phảng phất vạn ngàn đao kiếm bị chém đứt, sát khí nổ tung. Cái gì? Ba cái trung niên áo đen đồng tử, con ngươi co rụt lại. Muốn ngăn cản đã chậm, chỉ thấy một đạo màu máu trăng lưỡi liềm phá không mà đến. Máu tươi tung tóe, a, tay của ta, thê thảm mà bạo ngược rít gào vang lên. Chỉ thấy Nguyên Cương tay trái bưng tay phải thủ đoạn, máu chảy ồ ạt, thiếu chủ, ngươi muốn chết. Ba hắc y nhân hoàn toàn biến sắc, mau mau lấy ra các loại thuốc cho Nguyên Cương trị liệu. Mà một người áo đen giận không nhịn nổi, một quyền hướng về Mạnh Hàn đập tới. Giao, quyền ảnh phá không, đón gió mà lớn lên. Cương khí kim màu vàng óng lượn lờ, như lưu ly chú tạo, tản ra không gì không xuyên thủng khí tức. Thế không thể đỡ, cho ta chém. Mạnh Hàn con mắt đỏ đậm, hét lớn một tiếng, liên tục hai đạo tàn nguyệt ma luân chém ra, lần lượt rơi vào cái kia kim sắc quyền ảnh bên trên. Phu, phu, hai đạo trăng tàn phá tan kim sắc quyền quang mặt ngoài. đi vào trong đó, sau đó, dĩ nhiên đem quyền quang cắt chém thành hai nửa. Làm sao có khả năng? Ba hắc y nhân kinh hãi gần chết, sau đó trong mắt bắn ra nồng đậm tham lam ánh sáng. Trên người hắn có bảo vật, nắm lấy hắn, ao ao, nhất thời, hai cái trung niên áo đen đồng thời đánh tới. Dầm dầm dầm, Mạnh Hàn còn không có phản ứng lại, đã bị liên tục ba đạo đòn nghiêm trọng đánh vào người. Miệng phun máu tươi, mất đi sức phản kháng, bị một trung niên áo đen nắm ở trong tay, lại dám đánh lén ta. Lúc này, Nguyên Cương sắc mặt âm trầm đi tới, đầu tiên là cho Mạnh Hàn mấy đá, sau đó quay về cái kia nhuốm máu khuôn mặt cười lạnh nói. Ha ha, ngươi không phải muốn cứu người sao? Vậy ta liền để ngươi nhìn tận mắt, ngươi trong cửa hàng người từng cái chết đi. Ao ao, mặt khác hai cái người mặc áo đen tâm lĩnh thần hội. Đi vào trong cửa hàng, rất mau đem trong cửa hàng những người khác bắt được đi ra. Tha mạng a, van cầu các ngươi, ta không muốn chết. Ô ô, bất luận là Vương Đại Long, vẫn là mấy cái nữ hầu người, đều run lẩy bẩy, nước mắt ao ao ao chảy xuống, không ngừng xin tha, chỉ có lão già kia, không thấy, hiện tại, ngươi tới lựa chọn, ta nên làm sao giết bọn họ đây? Nguyên Cương híp mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạnh Hàn gò má, thả bọn họ, ngươi thả bọn họ. Mạnh Hàn âm thanh khàn khàn, muốn rách cả mí mắt, trong mắt hầu như nhỏ máu. Thời khắc này hắn như thoi thóp binh lính, ngã quáp trên đất, trơ mắt nhìn quân địch đánh vào quê hương của chính mình, tuyệt vọng mà bất lực. Đang lúc này, một giọng già nua ở đầu óc vang lên, hiện tại ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Mạnh Hàn con mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn về phía bốn phía. Không cần tìm, ta dụng ý thức ở với ngươi truyền âm. Ngươi bây giờ nói cho ta biết lão phu, ngươi nghĩ không muốn trở nên mạnh mẽ? Muốn, có bao nhiêu muốn? Rất muốn, ngươi muốn rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Ta muốn làm mạnh nhất. Cuối cùng một tiếng cuồng loạn, tựa hồ ngột ngạt ở trong lòng vô cùng tuyệt vọng đồng thời bắn ra. Khát vọng được xoay chuyển càn khôn lực lượng. Được, lão phu tác thành ngươi. Thanh âm già nua lại vang lên, nhưng trở nên mờ mịt lên, như thiên sơn vạn thủy hồi âm, dần dần đi xa. Vù, sau một khắc, Mạnh Hàn phát hiện đầu óc của chính mình bên trong một đạo vòng xoáy đen kịt bịa đặt hoàn toàn giống như xuất hiện. Nó không ngừng ngưng tụ, mở rộng, cuối cùng như một đạo đen kịt đại nhật, soi sáng không gian trong não hải. Này đen kịt đại nhật bên trong, tựa hồ có vô số hắc sắc kiểu chữ đang lăn lộn, như giao long ở thương hải bên trong bốc lên. Kỳ biểu diễn, mơ hồ có bốn cái hư huyễn đại tự hiện lên. Thôn thiên đại pháp, thời khắc này, Mạnh Hàn đầu óc rung chuyển, như vô số diệt thế lôi đình nổ tung. Vô cùng hưng phấn, bao phủ nội tâm, hắn mưu tính nửa năm, cuối cùng thành công. Ngươi nói, ta nên trước hết giết người nào đây? Lúc này, Nguyên Cương cũng không có phát hiện Mạnh Hàn biến hóa, vẫn cân nhắc nhi địa nói rằng, như con mèo đùa con chuột, một mình ngươi đều giết không được. Mạnh Hàn thanh âm lạnh như băng vang lên. A, ngu xuẩn không? Nguyên Cương đến cười lạnh nhìn về phía Mạnh Hàn, nhưng nhìn thấy một đôi thâm thúy như hắc động giống như con mắt, làm người run sợ. Không được, Nguyên Cương bỗng nhiên cả kinh, cả người tóc gáy nổ tung, không thể địa rút lui mười mấy mét. Vù, sau một khắc, một đạo đường kính 3 mét hắc động khuếch tán ra đến. Một luồng kinh khủng thôn phệ chi lực bao phủ bát phương. Chuyện này, đây là, làm sao có khả năng? Ba cái trung niên áo đen kinh hãi gần chết, muốn né tránh nhưng chậm. Hắc động lực lượng lôi kéo bọn họ, đưa bọn họ toàn bộ hút vào. Ngươi và ta rách, vô liêm sỉ, chết. Ba người phát hiện đứng ở giữa hắc động Mạnh Hàn, nhất thời biết là tiểu tử này giở trò quỷ, lúc này liền muốn công kích Mạnh Hàn, nhưng là trong hắc động bộ như vũng bùn, bọn họ một quyền đánh ra, dĩ nhiên phát hiện hắc động như cao su giống như vặn vẹo. Lực lượng còn chưa tới đạt Mạnh Hàn bên người, liền dần dần tiêu tan, bị này hắc động hấp thu đồng hóa đi. Không chỉ có như vậy, bọn họ sức mạnh của bản thân đã ở cấp tốc trôi qua, linh khí, khí huyết, sinh mệnh lực như bị nuốt trôi, kịch liệt vang trầm không ngừng truyền ra, hắc động rung động như cao su bình thường không ngừng biến hình, nhưng thủy chung không có tan vỡ, trái lại càng ngày càng lớn mạnh. Tại sao lại như vậy? Ta không muốn chết, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút a. Chỉ cần đột phá thiên cương cảnh bát trọng, ta là có thể đem vỡ cái hắc động này. A, còn kém một điểm, ta không cam lòng a. Ba người tuyệt vọng giống to, sắp chết giấy giụa, lại giống như ở trong đầm lầy giấy giụa giống như vậy. Lực lượng càng ngày càng nhỏ, từ từ bị thôn phệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.